Ma thần thiên quân, chương 280, bắt đầu chém giết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, xùy, vù, phi thiên một đạo dung hợp lực lượng cùng kẻ kế thừa hủy diệt chi lực đụng vào nhau, nhưng kỳ lạ lại không có tiếng va chạm. Phi thiên lực lượng liền như gió bẻ cành khô đánh xuyên qua một đạo lực lượng của kẻ sau bắn về phía đó. Tốc độ không chút nào giảm, làm sao có thể? Bất kể là kẻ kế thừa hủy diệt chi lực hay Tà Ngân Thanh Tinh cùng với rất nhiều kẻ khác đang âm thầm quan sát, mắt đều như lồi ra. Tuy rằng phi thiên một đạo lực lượng có chút huyền ảo, nhưng nó khí tức cũng không phải rất mạnh. Giống như chỉ mới giới hạn trong thánh cảnh chi lực mà thôi. Làm sao lại so với trung cực lực lượng còn muốn đáng sợ? Thế giới này muốn điên rồi sao? Nếu là hư vô cảnh đem vận dụng trung cực chi lực thì mới có khả năng cùng lực lượng dung hợp đối kháng. Đây mới chỉ là thế cấp lực lượng dung hợp, nếu là vực cấp lực lượng dung hợp e rằng chân chính hỗn độn cảnh đại năng cũng phải nuốt đắng. Ma quân lại không mấy kinh ngạc mà chỉ thầm nghĩ, nên biết cường đại như nghĩ hoàng, hằng thật giá thật hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong còn không thể trực tiếp đối kháng lực lượng dung hợp này khiến cho bản thân trọng thương. Trăm năm vẫn chưa khỏi, mấy tên thí luyện giả này chúng phải một đạo e rằng chỉ có tại chỗ diệt vong. A hát, kẻ kế thừa hủy diệt chi lực đương nhiên không ngờ đến kết cục như thế. Hắn vừa xuất chiêu, khí thế còn chưa kịp tụ lại đầy đủ. Nhìn đạo kia dung hợp lực lượng đã tiến sát gần mình, hắn lập tức gầm lên há miệng phun ra một búng máu hình thành một đồ án kỳ quái đánh về phía công kích của phi thiên. Đồng thời với đó tay phải liên tục kết ấn. Hắn lúc này đương nhiên lựa chọn phòng ngự. Biến cố bất ngờ xảy ra đương nhiên cũng khiến năm kẻ còn lại có chút động dung. Thế nhưng bọn hắn đều là thiên kiêu. Tốc độ phản ứng không chút nào chậm. Lập tức lao về phía phi thiên, kẻ sau vừa đánh ra một đạo công kích quái dị như vậy đương nhiên sẽ không thể lập tức đánh ra dễ dàng như thế. Nhân lúc này có thể khiến hắn một kích chí mạng, y nha, ngao, tiểu vân cùng tiểu thanh đang cùng kẻ địch đối kháng thì mấy tên kia đột nhiên tách ra lao về phía phi thiên. Cả hai đương nhiên đều hiểu ý, lập tức gầm lên giận dữ. Tiểu vân quanh thân thời không chi thế tràn ra. Thân hình chớp mắt biến mất, tiểu thanh lại là vung lên cự vĩ quất về phía đang gấp rút công kích phi thiên, hình thành một cái kỳ lạ đuổi bắt. Ồ, ma quân lúc này lại là ồ lên quái dị, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra lại có thiên kiêu ngã xuống. Ngân bào Tà Ngân Thanh Tinh đương nhiên nhìn thấy ma quân khuôn mặt biểu tình thì khóe miệng co giật. Nơi tiềm thức có linh cảm không lành, tên kia nói vậy e rằng... Hắc hắc, các ngươi đã muốn chết bản vương liền thành toàn. Phi thiên đan ninh ở dạng cự điểu nhìn thấy năm cái dị tộc thiên kiêu lao về phía mình thì cười ầm ầm quái dị nói. Nói đoạn nó há miệng phun ra ba đạo lực lượng giống như vừa rồi đánh ra công kích kẻ kế thừa hủy diệt chi lực. Dung hợp chi lực là hắn cất giữ trong thể nói như những trái bom chứ không phải là hắn tự mình tạo nên. Điều này đồng nghĩa là nếu vẫn còn dung hợp lực lượng trong thể nội thì nó có thể tùy thời đánh ra những đạo dung hợp lực lượng này. Cơ bản chính là ném đi mà thôi. Đương nhiên áp lực cũng không nhỏ. Hắn khuôn mặt cấp tốc trắng. Lúc đỏ lúc trắng có chút quái dị. Không tốt, đi đầu trong 5 người đánh về phía phi thiên là bạch y thanh niên thánh tổ bước thứ 8 tu vi. Kẻ này tuy rằng không phải kế thừa giả nhưng hắn lại có tu vi này, đương nhiên thiên phú tư chất không phải bình thường có thể so sánh. Thấy phi thiên lại có thể đánh ra đạo lực lượng kia mà còn là mấy đạo liên tiếp thì lập tức thấy không ổn. Thân hình đột nhiên trầm xuống, hai tay như vẽ lên không trung, bách thúc tu la, chuyển, hắn gầm lên thì tay cũng như một cái xúc tu bài tuộc uốn lượn. Càng kỳ quái hơn đó là hắn tay như mọc ra nhiều lắm rồi điên cuồng khuấy động đánh về phía trước. Dĩ nhiên là muốn cản lại một đạo lực lượng của phi thiên. Kẻ này không sai biệt lắm chính là thái cổ tu la tộc thiên kiêu. Bất kể là thiên phú hay tâm tính đều thuộc dạng đỉnh cấp rồi. Còn lại 4 kẻ kia lại không được may mắn cho lắm. Bọn hắn cho dù cũng là thiên kiêu đỉnh phong hàng ngũ nhưng lực lượng dung hợp chính là bá đạo không sao tả hết. Thế như bẻ cành khô cuốn về phía bọn hắn. Trong lúc cấp bách, một kẻ trong đó có tu vi thánh tổ bước thứ 7 thân hình nhẹ lắc. Tay phải vươn ra túm lấy đồng bạn có tu vi thánh tổ bước thứ 6 ngay bên cạnh đưa ra chắn trước mặt mình. Hành động vô cùng mau lẹ. Bên kia kẻ kế thừa hủy diệt chi lực vận dụng tất thảy thủ đoạn phòng vệ tập trung lại một lần đánh lên công kích của phi thiên thì lập tức vang lên. Một tiếng trầm đục, kẻ này tay trái văn vèo, há miệng phun ra một ngụm máu đen, thân hình thì như diều đứt dây bay về phía xa, còn may là chưa mất mạng tại chỗ. Vù, tu la tộc thiên kiêu lúc này lại làm ra một chuyện khó tin hơn. Hắn vận dụng chiêu thức đem công kích của phi thiên chuyển rời đẩy sang phía bên trái đánh về phía xa. Tuy rằng việc này có thể khiến cho những thí luyện giả ở rất xa đang quan chiến gặp phải đả kích vô cùng nghiêm trọng nhưng lúc này hắn không thời gian. Nghĩ nhiều như vậy, nếu trách chỉ có thể trách đám thí luyện giả kém may mắn cùng ngu ngốc khi không có đủ lực lượng mà vẫn muốn quan chiến A-Hát. Xùy, dầm, vị kia thánh tổ bước thứ 6 kém may mắn bị đồng bạn đem ra làm bia đỡ không kịp phản ứng thì lực lượng dung hợp đánh đánh lên người hắn. Lập tức liền vang lên một tiếng nổ mạnh, bất kể là hắn hay kẻ ám hại, hắn cũng bị đánh bay lại một khoảng. Còn lại hai kẻ khác tuy rằng không bị lực lượng dung hợp đe dọa nhưng gấp rút dừng lại cũng khiến bọn hắn không dễ chịu. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp định thần thì công kích hủy diệt khác liền đến. Gầm, Tiểu Vân thân hình giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ngay phía sau bọn hắn. Hai chảo phía trước như hổ vồ mồi chụp về phía bốn người. Một lần đánh chó mù đường. Gần như đồng thời Tiểu Thanh cự vĩ cũng quất về phía bọn hắn. Liên tiếp hai đạo công kích đồng thời đánh lên bốn kẻ không có bao nhiêu phòng thủ. Xoạt, A-Hát, tiếng rách, tiếng va chạm trầm đục cùng với đó chính là tiếng hét thảm. Dĩ nhiên có kẻ không chịu được liên tiếp công kích đã thụ trọng thương. Trong đó có kẻ chỉ sợ sắp mất mạng, biến hóa nhanh chóng làm cho không có bất kỳ ai có thể dự liệu. Cho dù là muốn nhúng tay can thiệp thì cũng đã muộn. Cứu ta, vị kia bị đem ra làm bia đỡ thân hình lùi mạnh về phía sau. Một đạo lực lượng dung hợp của phi thiên còn chưa tác động lên người hắn thì hắn đã hứng lấy công kích khác của Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh lập. Tức liền trọng thương, lúc này lực lượng kia mới phát tác. Tất cả xảy ra còn chưa đến 1/10 cái nháy mắt. Tốc độ khó mà tưởng tượng. Dầm, vùng ngực thể nội của hắn giống như vang tiếng nổ mạnh từ bên trong. Nơi vùng ngực chợt sụt xuống, tiên huyết liền như suối chảy ra. Hắn tử vong đã đến gần. Cứu ta, hắn vươn tay về phía Tà Ngân Thanh Tinh cầu cứu. Lúc này chỉ có kẻ sau mới có thể cứu hắn. Hừ, Tà Ngân Thanh Tinh mày hơi nhíu hừ một tiếng thì thần hình hoa lên lao về phía kẻ cầu cứu kia. Chỉ là một đạo huyết quang đã chặn ngang đường khiến hắn không thể không lách ra lùi lại. Ngươi, hắn quay sang nhìn thì thấy Ma Quân tay trái vẫn đang trạng thái chém xuống. Một đạo huyết quang kia bất quá chỉ là hắn tùy tiện vung lên một đạo đao kình. Bản tọa nói qua ngươi tốt nhân không nên can thiệp, rất nhanh ngươi sẽ được tham chiến. Đối thủ của ngươi là ta. Ma Quân lạnh nhạt nhìn Tà Ngân Thanh Tinh nói. Bọn hắn luyện tay còn chưa đủ. Trục Nguyệt Tà Linh, Tà Ngân Thanh Tinh giận dữ gầm lên. Hắn phía sau lưng kỳ lạ hiện lên hai cái cự ảnh to lớn. Hai cái cự ảnh tỏa ra vô cùng vô tận hung sát chi khí đồng thời vung ra cự quyền đấm về phía Ma Quân. Tuy lực kinh thiên động địa, chết, gọi ra hai cái cự ảnh thì Tà Ngân Thanh Tinh lập tức xoay người lao về phía tên kia. Tại ngay mí mắt để thủ hạ bị giết chết thì hắn sau này làm sao có thể phục chúng. Ta nói ngươi còn chưa được phép tham chiến. Ma Quân nhìn thấy hai cái cự ảnh thì lạnh nhạt nói. Tay trái thu đao nắm lại thành quyền, Diệt Thiên Ma Quyền, từ nắm tay của hắn đánh ra thì một cái cự quyền hư ảnh cũng hiện ra đánh về phía hai cái cự ảnh. Dầm, cự quyền giống như mang theo thiên quan vạn mã xu thế đánh xuyên qua hai cái cự ảnh đồng thời lao về phía Tà Ngân Thanh Tinh. Kẻ kia muốn can thiệp cuộc chiến đương nhiên không đơn giản. Hả, Tà Ngân Thanh Tinh vừa mới quay lưng thì thân hình nhẹ chấn. Con ngươi trợn tròn không tin tưởng, chân giống như đạp lên đại địa nhẹ truyền, thân hình liền quay lại cũng đánh ra một quyền, ngân tà bá quyền, dầm, tà ngân thanh tinh cùng ma quân lần thứ hai giao thủ nhưng lần này không như trước nhẹ nhàng. Hắn thân hình lùi mạnh giống như gặp phải trọng kích nhưng lại vô cùng xảo diệu lùi đúng hướng kẻ mới bị trọng thương cầu cứu hắn. Ha, xảo quyệt hư hồ ly, ma quân nhếch mép cười nói. Ta nếu để ngươi cứu được hắn liền theo họ ngươi, hủy diệt ma quyền, hắn tay phải nhẹ nắm, hủy diệt chi thế không chút lưu thủ tràn ra đánh về phía tà ngân thanh tinh đang lùi lại kia. Nếu không ngăn cản được quyền này tà ngân thanh tinh kết cục e rằng sẽ rất thảm. Dẹt dẹt, quyền phong mang theo kinh thiên lực lượng khiến cho hư không cũng phải rung lên kịch liệt. Ngay sau đó hư không nứt ra từng khe hở nhỏ đen kịt. Một quyền này hư không giống như tùy thời bị đánh toái. Cái gì, tà ngân thanh tinh con ngươi như muốn lồi ra nhìn chăm chú lấy ma quân quyền ảnh. Làm sao lại có thể như thế? Đánh vỡ hư không bên trong hư thiên bí cảnh này chính là hư vô cảnh đại năng tiêu chí. Không phải nói ma quân đã gần đến hư vô cấp chiến lực. Mới có 3 năm mà thôi. Làm sao lại có thí luyện giả đạt đến cấp độ này? Không những là tà ngân thanh tinh mà rất nhiều kẻ khác đang âm thầm quan chiến cũng không thể tin tưởng được nhìn về phía ma quân. Nếu bọn hắn vận dụng tối thượng lực lượng đương nhiên cũng có thể miễn cưỡng đánh vỡ hư không? Nếu là bọn hắn giao thủ thì mới có thể chân chính đánh vỡ hư không? Thế nhưng nhìn ma quân xem, hắn giống như còn chưa chân chính xuất thủ. Từ lúc xuất hiện hắn còn chưa một lần di chuyển lấy một bước những vẫn có thể ngăn cản tà ngân thanh tinh. Hắn giống như thượng vị giả nắm lấy mọi thứ trong tay. Tử vong chi địa, tà ngân thanh tinh kinh sợ chớp nhoáng liền thu tĩnh tâm tình hét lên. Quanh thân hắn tử vong lực lượng như thủy triều tràn ra. Cả một vùng thiên địa giống như bị xâm la địa ngục đè lên. Khắp nơi làn tràn chết chóc. Tà ngân bá quyền, lại là một quyền như ban nãy nhưng được thi triển bên trong tử vong chi địa này thì uy lực tăng lên chỉ ít cũng có 5 lần. Huỳnh, dầm, va chạm nói đến liền đến. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hư không lập tức bị phá toái đen kịt. Tử vong chi địa được tà ngân thanh tinh gọi ra cũng rung lên kịch liệt nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Chỉ là hắn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh không biết là ăn cái thiệt thòi hay tức giận. Ngươi là ai? Ma tộc không có ngươi cái này thiên kiêu. Tà ngân thanh tinh con ngươi chăm chú nhìn sang ma quân lạnh như băng nói. Hắn lúc này đã không để ý đến cái kia đang đau khổ cầu cứu hắn. Đại địch trước mắt khiến hắn không thể phân tâm được. Chỉ là hắn không để ý không có nghĩa kẻ khác không để ý. Tu La tộc Bạch Y thanh niên đã đến bên cạnh kẻ kia không ngừng truyền lực lượng cho hắn. Dĩ nhiên là muốn duy trì hắn càng lâu càng tốt. Hừ, Phi Thiên hừ lạnh nhìn lấy những cảnh này. Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh đã đến bên cạnh hắn. Cái cự thú thân hình khổng lồ chiếm lấy một vùng thiên không rộng lớn đồng thời lui lại tách ra một khoảng cách với ma quân và tà ngân thanh tinh. Đại chiến kia bọn hắn không nhúng tay được. Không tồi, ma quân có chút kinh ngạc nhìn tà ngân thanh tinh tấm tắc lấy làm kỳ là nói. Kẻ này e rằng không đơn giản chỉ có thánh tổ bước thứ 9 trung kỳ mà thôi. Kẻ này cho cảm giác khá là kỳ quái. Bản tọa là ma quân. Các ngươi nên nhớ kỹ cái tên này. Hắn liếc nhìn vào nơi hư không lạnh nhạt nói. Có chí ít 5 kẻ đang âm thầm quan sát chỗ này đánh giết. Những kẻ này không sai biệt lắm là cùng tà ngân thanh tinh một đẳng cấp. Nơi này cường giả cùng đạo Trần Hồ có lẽ không kém. Điều này cũng làm hắn cảm thấy kỳ lạ. Theo như lẽ thường thì hư thiên bí cảnh lúc này thánh tổ cấp tu vi thí luyện giả có lẽ không nhiều chứ đứng nói đến có thể ló ra thánh tổ bước thứ. 9 cường giả, chỉ là con số này có chút nhiều. Các ngươi nếu có chuyện thì bước ra. Không có chuyện liền tránh xa một chút, ma quân giọng chuyển lạnh nói, tiện nhân ngươi chết đầu tiên, hắn tay phải hóa đao chém về phía kẻ có tu vi thánh tổ bước thứ 7 vừa này ném ra đồng bạn. Tuy rằng là kẻ địch nhưng hành động kia hắn rất chán ghét. Cách chương.